Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 46 nhảy cái vụ A, Dương Nguyên cảm thấy hắn này hai đời người xem khẩu vị lại gần lại có điều. Bất đồng, gần chính là, bọn họ đối nữ trang đều có loại mê dạng chấp nhất, bất đồng chính là, tuyển phúc lợi khẩu vị chênh lệch tạc đại, đời trước. Khẩn cầu nữ trang không thành người xem nhiều nhất chính là xúi dục hắn ca hát. Dương Nguyên ca hát thật sự không được, ngũ âm không được đầy đủ, điều không dính biên, duy độc tiết tấu cảm không tồi. Hắn đại khái là thuộc về cái loại này tay nải thực trọng người. Biết rõ giết người tiếng ca có thể khác loại hút phấn. Nhưng chính là không muốn, Dương Nguyên vốn tưởng rằng này đó người xem cũng sẽ làm hắn ca hát kết quả. Thảo luận thành quả là, khiêu vũ, xuyên trên người cái này váy đỏ nhảy cái lễ nghi vũ, càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nhảy nữ bước, chỉ định bạn nhảy Tần Chi Viễn. Dương Nguyên bị này ập vào trước mặt cao quý văn nghệ cảm chấn một chút khiêu vũ. Hắn không học quá, nguyên chủ khi còn bé rốt cuộc là đại gia tộc giáo dục ra tới. Lễ nghi vũ học quá một ít, đương nhiên học chính là năm bước, hắn thân thể này tinh tế. Hữu lực, mềm dẻo, phi thường thích hợp vũ đạo, hắn ngày thường huấn luyện khi tay chân cũng coi như phối hợp. Hẳn là ở khiêu vũ thượng không tính quá không thiên phú, này xác thật là cái thực không tồi kiến. Nghị, Dương Nguyên như suy tư gì trên mặt đất ghế điều khiển. Tần Chi Viễn cất bước thượng hậu tòa, theo bản năng hỏi, bọn họ tuyển cái gì? Dương Nguyên thuận miệng lừa hắn, bọn họ muốn cho chúng ta khiêu vũ. Ngươi nhảy nữ bước tuy rằng cảm thấy ăn mặc điều váy Dương Nguyên dẫm lên nam bước lôi kéo cao to. Nhảy nữ bước chính mình, cái này hình ảnh có điểm thanh kỳ, nhưng Dương Nguyên mở miệng sự, Tần Chi Viễn một chút không do dự, có thể a, Dương Nguyên nghe vậy động tác một đốn. Trả lời, thật là hảo lừa, buổi chiều, Dương Nguyên cố ý trước thời gian một giờ hạ bá. Đi tìm Lý Nam nói chuyện này, bọn họ nhưng thật ra sẽ chọn Lý Nam nghe xong. Tựa hồ không phải thực ngoài ý muốn, bọn họ phát sóng trực tiếp bộ đứng đầu một ít chủ bá gia cảnh địa vị đều là kinh người. Ngẫu nhiên fan phúc lợi tuyển đều là này đó thoạt nhìn cao lớn thượng đồ vật. Giống Dương Nguyên như vậy thân dân thật sự không nhiều lắm. Bất quá Dương Nguyên đã tiến vào bạch kim, thực mau liền phải xông lên kim cương. Bọn họ yêu cầu xuống tay chuyển hình, từ fan phúc lợi cái này chi tiết nhỏ bắt đầu chuyển biến. Chính là cái không tồi lựa chọn, mang điểm chơi đùa, mang điểm tự phụ, nàng phiên phiên công tác an bài. Ta cho ngươi tìm cái lão sư, ngươi hiện tại đi phân bộ đi, 3 ngày kỳ nghỉ nội đem phúc lợi sự làm tốt, Dương Nguyên cũng là ý thứ này. Đồng ý, liên hệ một cái lão sư là thực mau sự. Chờ Dương Nguyên hai người ăn cơm xong lại qua đi, sự tình đã bị Lý Nam an bài thỏa đáng, vì thế 2 ngày này. Dương Nguyên buổi chiều liền không phát sóng trực tiếp, cùng Tần Chi Viễn dọn dẹp một chút liền qua đi học. Khiêu vũ, nhảy nữ bước chừng mực so với xuyên vài thứ kia khá hơn nhiều. Nguyên chủ có điểm đáy ở, 2 ngày tiến triển thần tốc kỳ nghỉ kết thúc trước buổi tối. Quay chụp cảnh tượng cùng thiết bị cũng đều thu thập xong, kia kiện hạn lượng kim băng váy 2 giây ở. Trong hiện thực thủ công chừng mực liền không như vậy cao. Vì phòng ngừa đi quang, Lý Nam còn riêng cho hắn chuẩn bị an toàn quần, người trẻ tuổi phân lượng không nhỏ. Vừa đi quang, kia hình dáng liền quá thấy được nơi sân trước tiên thả ra bối cảnh âm nhạc làm 2 người quen thuộc. Này học trong chốc lát. Dương Nguyên xuất sư trình độ là không dẫm chân, động tác không như vậy cứng đờ, tứ chi biểu hiện có một chút mềm mại, bọn họ vòng quanh giữa sân đi rồi 2 vòng. Tần Chi Viễn kéo qua Dương Nguyên tay mặc hắn tại chỗ xoay 2 vòng. Váy đỏ ở xoay tròn hạ triển khai, kim băng linh linh, nhưng hắn động tác khí chất lại có loại vi diệu bất đồng. Tần Chi Viễn cảm thấy người này đoan trang trầm tĩnh thần thái mạc danh sát phạt. Phảng phất tiếp theo xoay người lại trong lòng ngực liền sẽ nhiều ra một phen thượng thăng tùy thời. Có thể dỗi người thương, Dương Nguyên trong lòng tưởng còn lại là, hắn cái này nữ trang đại lão hoàn thành độ thật sự cao, liền nữ bước đều nhảy, tuy rằng Dư Nguyên dẫm lên giày cao gót đã có thể chạy có thể nhảy, nhưng Lý Nam vẫn là cho hắn chuẩn bị bình đế mềm giày, bọn họ không tiếng động trở lại giữa sân. Lý Nam theo bản năng cắn điếu thuốc, nhưng mọi nơi đều là người. Nàng ngượng ngùng bậc lửa, tổng cộng 14 cái màn ảnh. Bọn họ trước mặt khắp màn hình từ các góc độ chiếu ra trong sân cảnh tượng. Cùng với âm nhạc tiệm thang, váy đỏ cùng hắc y giao triền ở bên nhau. Ở thị giác thượng cơ hồ muốn va chạm ra hỏa hoa, gần cảnh chợt lóe mà qua. Dư Nguyên gương mặt thượng biểu tình cơ hồ như là lạnh lẽo. Nam nhân cất bước bãi cánh tay mỗi một động tác đều tự mang duệ hóa hiệu quả. Rõ ràng là nhất vô hại mềm mại vũ bộ, sinh sôi bị Dư Nguyên dẫm ra đầy nhịp điệu đằng đằng sát khí nhịp, Lý Nam theo bản năng hít một hơi. Không bậc lửa yên chỉ cho nàng một ngụm nhàn nhạt cây thuốc lá hương, vũ đạo đi được tới chỗ sâu. Trong, Tần Chi Viễn khom người đỡ eo từ Dư Nguyên về phía sau duỗi thân. Đứng dậy khi hai người một cái ngắn ngủi đối diện, không biết là không khí cho phép vẫn là mặt khác. Trước màn ảnh tất cả mọi người cảm thấy lưỡng đạo tầm mắt một xúc cơ hồ nổ tung hỏa hoa, nhân viên. Công tác mặc danh cảm thấy thú vẻ mặt có người châm trước ngữ khí thử. Nam tỷ, dụ viên cùng Tần Tam quan hệ vẫn luôn rất gần. Lý Nam không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể mơ hồ mà lên tiếng. Bọn họ dù sao cũng là một cái ma hợp quá hai người đội ngũ, nhân viên công tác ẩn giấu không ít. Người xem, bọn họ biết cái này đề tài quá riêng tư, vì thế cũng không hề truy vấn. Như vậy đồng đội thật rất khó được, nhưng lại nhịn không được bồi thêm một câu. Bất quá bọn họ ở một khối vừa đứng, mặc danh có điểm ngọt ngào, ai hắc, là có điểm, bọn họ này quả nhiên thảo luận Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn một chút cũng không hiểu được. Hai người một đoạn ngắn vũ cơ hồ hoàn thành. Cuối cùng một động tác nhìn nhau liền hảo, này bất quá cái này nhìn nhau. Khoảng cách có chút gần, Tần Chi Viễn một bàn tay ôm lấy nam nhân eo. Phía sau lưng kia khối là thâm V, hắn dưới trưởng chính là nóng rực làn da. Đối bọn họ này đó tinh lực tràn đầy mỗi ngày bỏ phòng ở chơi ra hỏa mà nói. Một hồi vũ đạo xuống dưới cơ hồ không mang theo xuyễn. Nhưng sự điểm kính, lại khẩn trương. Dư Nguyên gần trong gang tấc cặp kia màu hổ phách trong mắt ẩn ẩn phù tầng thủy quang, cặp kia trong mắt chỗ sâu trong, hoàn toàn là chính mình hình ảnh, Tần Chi Viễn tâm không khỏi nhảy dựng. Hắn phảng phất đá chịu mê hoặc giống nhau nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Đối với màn ảnh cúi đầu liền tưởng hôn đi, Dư Nguyên bỗng chốc cả kinh, hoảng không chọn lộ mà quay đầu đi. Tần Chi Viễn động tác một đốn, trước màn ảnh thận trọng Lý Nam thực mau bắt giữ đến cái kia không. Phối hợp, nhanh chóng quyết định địa điểm hạ kết thúc kiện, hảo, ngoại thiết mạch thân ảnh thông qua tràng. Trong quán loa truyền bá, Dư Nguyên nghe vậy cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau một bước cùng thanh niên kéo ra khoảng cách, như là sợ hắn lại trước mặt người khác làm ra cái gì tới. Tần Chi Viễn hít sâu một hơi. Biểu tình không quá đẹp, ta đi ra ngoài một chút, Dư Nguyên thấp thấp mà ừ một tiếng, cái kia thân ảnh ở trong tầm nhìn một. Biến mất, Dư Nguyên cũng tìm cái phòng nghỉ ngồi xuống, hơi hơi xuất thần, cơ hồ là quay mặt đi tiếp theo nháy mắt. Dư Nguyên liền hối hận, bọn họ hai động tĩnh còn rất rõ ràng. Hắn kia hạ phản ứng kịch liệt, động tác có điểm quá không cho mặt mũi. Hơn nữa nói thật, Tần Chi Viễn loại này tuổi yêu đương đúng là mẫn cảm thời điểm. Hắn loại này không thích ứng thực dễ dàng bị phiên dịch thành che giấu quan hệ. Lại một não bổ liền sẽ biến thành càng nhiều sốt ruột nội tâm diễn, Dư Nguyên do dự mà trộm nhìn về. Phía Tần Chi Viễn phương hướng, thanh niên đến bây giờ cũng không có bóng người. Đại khái thật là khó chịu, làm sao bây giờ, xin lỗi có hay không dùng, hắn rối rắm 5 phút. Ở nhịn không được nghĩ ra đi dạo một vòng tìm người thời điểm Tần Chi Viễn lại vội vàng về tới hắn. Tầm mắt trong vòng, liền hướng hắn mại tới nện bước đều phá lệ vội vàng, một đối mặt. Từng người ấp ủ hồi lâu câu nói kia liền chạy ra tới, thực xin lỗi, hai người chăm. Miệng một lời. sau đó đều sửng sốt một chút, du dương nhạc khúc thanh từ nơi xa chậm rãi bay tới. Đại khái là khống chế trong phòng hồi xem ghi hình. Điểm này động tĩnh thực mau cuốn đi Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn bởi vì vừa rồi một cái nho nhỏ động tác khiến cho xấu hổ. Dư Nguyên hơi hơi cứng đờ biểu tình thực mau nhẹ nhàng lên. Tuy rằng còn banh vạn năm bất biến mặt vô biểu tình. Nhưng ngữ khí thực mềm mại. Người nói trước Tần Chi Viễn không khách khí mà gật đầu. Thật cẩn thận dùng đôi tay bao lấy Dư Nguyên một bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút. Trong thanh âm mười phần hồi ý, là ta quá nóng vội, không bận tâm đến suy nghĩ của ngươi, người trẻ tuổi chiếm hữu dục cùng khoe ra dục tựa như sơn hỏa. Thế không thể đỡ, cùng thích người liên hệ tâm ý, hận không thể dây tiếp theo khiến cho khắp thiên hạ người đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Hắn nhất thời quên mất Dư Nguyên ra mặt mỏng. Quên mất cảm tình cho hấp thụ ánh sáng đối Dư Nguyên sinh hoạt thậm chí sự nghiệp thượng sẽ có cái gì đánh sâu vào, Tần Chi Viễn nhẹ nhàng mà nhéo hắn đầu ngón tay, ngữ khí lấy lòng, ta về sau sẽ không còn như vậy, ngươi đừng nóng giận cứ việc Tần Chi Viễn chán nản hơi rũ đầu. Nhưng thân cao kém bãi tại nơi đó, Dư Nguyên như cũ muốn giơ lên đầu mới có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, ủy khuất lại khẩn trương, Dư. Nguyên vốn dĩ cho rằng hắn ít nhất sẽ chất vấn một chút, bị đem làm cho đầu ngón tay hơi hơi tê. Dại, Dư Nguyên tâm tình cũng ma ma thứ thứ lên, tưởng xoa một phen trước mắt cái này người cao to đầu. Đầu đất, hắn trong lòng như vậy tưởng, trên tay lại không làm như vậy, mà là vẫn duy trì bình tĩnh túc mục ngữ khí. Cắn tự rõ ràng, ta cũng muốn cùng ngươi nói khiểm, ta cũng không có thể bận tâm đến ngươi cảm thụ. Vừa rồi là ta phản ứng quá kích, chúng ta là ở quá minh lộ yêu đương, mà không phải trò chơi. Chơi ngươi ngoạn nhi, không cần cố tình che lấp giấu giếm, chúng ta từ từ tới. Từ dắt tay đến ôm, lại đến mặt sau sự, chậm rãi, tự nhiên mà vậy mà đem tình cảm của chúng ta bày ra người trước. Hảo sao, Tần Chi Viễn đầu óc chuyển bất qua tới, vẻ mặt mờ mịt, à. Ta ý thứ là, Dư Nguyên cuối cùng tổng kết, ta cũng không để ý đem chúng ta ở bên nhau sự phóng tới người trước. Chỉ là yêu cầu một chút giảm sóc thời gian, hắn nhẹ nhàng hồi nắm Tần Chi Viễn tay. Vui đùa dường như khuất khuất ngón tay cắt hoa thanh niên lòng bàn tay, nghĩ thầm. Còn không phải là tụ ân ái giải cầu lương sao, hắn học. Dư Nguyên từ trước đến nay là nói được thì làm được, ngày thứ hai chính là chính thức phát sóng trực. Tiếp nhật từ, Tần Chi Viễn vốn dĩ hẳn là Hồi giáo, nhưng hắn chương trình học biểu một mảnh trống trải, đơn giản liền đãi ở nhà. Ngày hôm qua Dư Nguyên bỏ qua một bên đầu khi hắn chỉ là hối hận chính mình xúc động. Chờ nam nhân lui một bước khi hắn mới cảm thấy sợ hãi. Càng không nghĩ ở ngay lúc này cùng người tách ra, miễn cho cảm tình thượng lại ra cái gì đường rẽ trong đầu chuyển qua này đó ý niệm thời điểm. Hắn đang cùng Dư Nguyên xứng đôi cái bốn bài, xa lạ hai gã đồng đội ngồi xổm WC một chỗ khác biểu tình vi diệu mà nhìn chăm chú vào hắn hai. WC ngoại oanh tạc khu không trung xẹt qua từng đạo dọa người lưu quang. Tần Chi Viễn mặc kệ bọn họ, ôm eo cánh tay lại nắm thật chặt, bất quá cãi nhau có thể nói khai liền được rồi. Xem, Dụ Viên Viên đã làm hắn quang minh chính đại ôm một cái. Hồng lỗ tai nhậm chính mình xoa xoa cọ cọ hảo đáng yêu a. Tưởng thân thân, Tần Chi Viễn dựa vào Dư Nguyên đầu vai, vô ý thức mà nhìn chằm chằm lăn lộn làn đạn, chẳng qua ánh mắt không hề ngắm nhìn, chỉ mơ hồ biết Dư Nguyên ở cùng người xem thuyết minh phúc lợi thả ra sự tình, hắn lại đem ánh mắt chuyển tới gần trong gang tấc ửng đỏ trên vành tai. Nhưng không thể thân, sẽ dọa đến hắn, qua cái 10 ngày nửa tháng đảo có thể nếm thử một chút. Từ người trước thân mặt bắt đầu đi. Xa lạ đồng đội, gâu gâu gâu, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.